Vì thanh xuân là mày. Chương 4, đừng để lạc mất nhau. Góc truyện audio.com. Thời gian chẳng bao giờ chịu đợi ai cả. Mấy ngày này chân ướt chân ráo vào lớp 10, còn cố gắng tìm cách làm quen cô gái có má lúm đồng tiền. Cố gắng tìm hiểu xem cô ấy thích gì, ghét gì, vậy mà bây giờ đã sang hè, và lại một mùa hè nhảm tệ. Mùa hè của tôi không được đi đâu chơi nhiều, chủ yếu đi theo thao du lịch 5-3 ngày hay một tuần rồi lại quay về đèn sách. Bao năm nay, tôi đã chẳng có hè rồi. Hè nào, cũng là những ngày tháng đi học, có khi còn căng thẳng hơn học chính thức, vì tôi là đứa con trai duy nhất, là niềm tự hào của ba mẹ, là phải chịu những sự áp lực không tên từ mọi phía. Hè năm nay, ba mẹ vẫn đăng ký cho tôi một khóa học trên thành phố. À không, chính xác là 4 khóa học, học rải rác hết các ngày trong tuần. Có nhiều người hỏi ba mẹ tôi là tại sao không cho thằng Duy Anh lên trên thành phố học. Điều kiện tốt, trong khi thực lực của tôi không phải là không có. Đôi khi người lớn mâu thuẫn lắm. Họ không muốn cho tôi đi học xa vì nhớ tôi. Nhưng chính họ lại lúc nào cũng vắng nhà. Thậm chí ở trên thành phố còn nhiều hơn ở với tôi. Mùa hè năm nay, tôi còn chẳng nhìn thấy mặt Huyền Anh lấy một lần. Cô ấy đi du lịch rồi về quê chơi hết mấy tháng hè chẳng thèm đoái hoài gì đến bài vở cả. Ngày nào tôi cũng thấy có thông báo cô ấy đã đăng một ảnh. Toàn là ở quê chăn gà chăn vịt hoặc ra vườn hái quả. Tự dưng, trong lòng tôi thấy hơi lo sợ. Liệu, cô gái mang trong mình bộ não cá vàng như cô ấy sau mấy tháng hè có quên đi người bạn ngồi cạnh cô ấy suốt năm vừa qua không? Dễ làm ấy chứ. Về quê ăn hoa quả chẳng học hành gì có khi lấp hết não rồi. Nhưng may quá, ngày đến trường đầu tiên sau 3 tháng hè cô ấy vẫn nhớ tôi. Vẫn nhớ Duy Anh là thằng ngồi cạnh và cho cô ấy chép bài suốt một năm vừa qua. Vẫn là cô gái ấy. Vẫn là nụ cười ấy. Vẫn là đôi má lúm đồng tiền ấy. Vẫn cười tươi với tôi như mọi ngày. Hình như, 3 tháng hè về quê mà Huyền Anh chẳng đen đi tí nào và... Vẫn xinh như vậy nhỉ? Phòng của tao, ngập ảnh mày rồi đấy Huyền Anh ạ, khi bạn thích một người. Niềm vui giản dị nhất là được nhìn thấy người ấy mỗi ngày. Và sẽ chẳng còn gì tuyệt vời hơn khi bạn được ở gần. Và quan tâm người bạn thích cả. Mỗi giờ ra chơi, chúng tôi thường không chọn ra ngoài nô đùa mà ngồi yên vị tại chỗ. Làm tất cả mọi thứ có thể làm, kể cả hai đứa hai cái điện thoại. Việc ai nấy lo nhưng vẫn cảm thấy rất vui. Và mỗi lần tôi đeo tai nghe, cô ấy đều cướp lấy tai còn lại để nghe cùng. Những lúc như vậy, tôi dường như không còn quan tâm đến ca sĩ hát, mà chủ yếu chính là Huyền Anh. Cô ấy có thói quen hát theo lời bài hát, cả buổi có thể ngân nga theo giai điệu của một bài mà cô ấy thích. Và tôi, thường chọn cách bỏ tai nghe ra ngoài để có thể lắng nghe. Cứ vậy hoài thôi thì mình yêu nhau đi, đừng cứ chờ đợi khi không một ai ngỏ lời, lòng mình cứ bồi hồi đứng lên rồi lại ngồi xuống, chỉ cần nói yêu, chỉ cần nói câu yêu. Tôi khẽ quay ra nhìn cô ấy, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, ánh lên mắt cô một tia sáng thật đẹp, và từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý đang chiếu qua tim, sẽ mà, chắc chắn sẽ có mà, chỉ cần cậu hứa đợi. Tớ chắc chắn sẽ ngỏ lời. Đơn phương một người, các cậu sợ nhất điều gì? Sợ người ấy biết, sợ người ấy xa lánh, sợ bạn bè trêu chọc, hay là sợ thầy cô để ý? Thật ra, đối với tôi, mấy điều đấy chẳng có gì đáng ngại cả. Kinh khủng nhất, vẫn là sợ ai đó cướp mất đi cô gái của mình. Mặc dù cô gái ấy chưa bao giờ thuộc về ai. Cô gái ngày ấy còn đung đưa chân theo nhịp nhạc phát ra cùng một máy điện thoại với tôi ấy càng ngày càng có nhiều vệ tinh xung quanh. Có ai biết cái cảm giác chính mắt mình nhìn thấy cô gái vừa mới đi tíu tít bên cạnh mình mà vừa bước vào lớp đã bị đẩy vào một hình trái tim lớn. Được giải bằng hoa hồng nó khó tả như thế nào không? Cái cảm giác tương tức giữa lồng ngực khi thấy ở giữa những bông hoa ấy có một chàng trai. Và khốn nạn hơn, chàng trai ấy, không phải là tôi, hôm đấy là ngày 20 tháng 10, cái ngày mà ai chẳng biết là ngày phụ nữ Việt Nam. Huyền Anh đòi tôi dắt ra canteen mua đồ ăn coi như quà tặng vì chính cô ấy bảo cô ấy chưa là phụ nữ. Vài giây trước còn díu ra díu dít chạy bên cạnh tôi. Vừa đi vừa nói cười mà bước vào lớp đã bị đám đông đẩy vào trong. Kéo xa ra khỏi tôi. Có ai hiểu cái cảm giác mà người mình thích được tỏ tình nó khốn nạn đến mức nào không? Trong lòng cứ như có hàng ngàn mũi tên liên tục châm vào. Bứt rứt, khó chịu đến mức muốn quỵ xuống. Xung quanh tôi, đứa nào đứa đấy cười nói. Gieo hò hú hét đến đinh tai nhức óc. Chắc họ vui lắm nhỉ. Họ có nghĩ đến tôi không? Tôi, cũng muốn vui cùng, cũng muốn không bị lệch nhịp cuộc sống. Thế mà miệng cứ méo sạch đi. Người ta bảo, khi yêu một ai đó thật lòng, thì khi người ấy tìm được một nửa đích thực của đời mình thì bạn vẫn ở bên cạnh chúc phúc. Ai làm được, chứ tôi thì không, cũng có thể, ở cái tuổi 17 này, tôi còn mang cái tính độc chiếm, cái tính ngang tàn của tuổi trẻ, nhưng tôi chẳng thể cố được. Chẳng thế chống mắt lên nhìn cô ấy hạnh phúc bên một ai khác. Có trách tôi ích kỷ. Nhỏ nhen, tôi nhận, tôi, chỉ là không làm được thôi. Có thể, ngày hôm nay, cô ấy chính thức trở thành một nửa của ai đó. Cũng có thể, ngày hôm nay có một tình bạn đổ vỡ. Trong lòng tôi, nửa muốn đứng lại nghe kết quả. Nửa muốn bỏ đi, xung quanh là tiếng hò hét, cổ vũ của lũ bạn. Tưởng chừng nghe vui lắm. Mà lòng tôi cứ quặn thắt, cuối cùng, cũng chẳng muốn chứng kiến bất cứ cảnh gì có thể làm tổn thương đến bản thân nữa. Tôi quyết định đi ra ngoài, lang thang dưới sân trường, nhìn mọi thứ vẫn vậy. Ấy thế mà hôm nay chỉ cần cái gật đầu của cô ấy là mọi thứ có thể thay đổi hoàn toàn. Kể cả tình bạn của bọn tôi, Huyền Anh nhà tao chuẩn bị quà sinh nhật cho mày rồi. Còn một tháng nữa thôi, mày... Có thể độc thân cho đến khi tao tỏ tình không? Biến người mình yêu thương thành vợ, thành người đàn bà của mình khó đến thế sao? Tao đợi mày thì được, mà mày đợi tao một tí cũng không xong. Tôi khẽ thở dài, sân trường vẫn đông như thế, là dư âm của sự hiếu kỳ sau vụ tỏ tình. À không, hình như tôi thấy cái bóng nhỏ bé quen thuộc đang lôi sành sạch thằng Minh lấp bên xuống phía dưới chân cầu thang. Đúng rồi, là thằng Minh đấy, ngoài biết nó tên là Minh ra, tôi chẳng biết gì thêm, nhưng, lôi nhau dưới chân cầu thang làm gì thế, là để nhận lời rồi hôn nhau cho kín à, hay là để từ chối cho đỡ sức mẻ tình cảm hai bên, hay là, à mà thôi, tôi mệt rồi, tôi đi nhanh lên lớp, chen chúc như cá lội ngược dòng, họ đổ xô xuống cầu thang còn tôi lại cố gắng đi lên lớp. Tôi chỉ cần ai đó đến và bảo rằng cô ấy không đồng ý thôi. Miễn là, tôi không để lỡ mất cô ấy. Ai biết được, một ngày nào đấy, chính tại lớp học này, tôi và cô ấy lại lạc mất nhau. Đăng chuyện xem có bị tụt follow thảm hại giống đợt trước không? VVV, thi cử thế nào rồi các bạn? Về nát bét một môn rồi. Cách chương.